Chương 354, đối chiến thi đấu thể thao tháp, canh thứ 3. Đối chiến thi đấu thể thao tháp tòa kiến trúc này tuy là không phải cao vút trong mây, nhưng cũng là nhạt hành đệ nhất tháp cao danh xưng, cả tòa tháp cao 508m, tổng cộng có 101 tầng tháp cao. Các vị, chúng ta đối chiến kiến thiết tháp mặc dù có 101 tầng, bất quá bởi kiến thiết ở trên tiến trình vấn đề, hiện nay con mở ra trước mặt 30 tầng. Bây giờ có thể ở chúng ta đối chiến thi đấu thể thao trong tháp tiến hành các loại đối chiến, trận đấu có thể là nhất đối nhất, hai đấu hai, cũng có thể là tam đối ba, cũng hoặc là tất cả nhân viên đối chiến 6 đối 6. Người đối chiến tổng cộng chia làm 10 cái cấp bậc, hiện nay con mở ra 3 vị trí đầu cái cấp bậc, phân biệt đối ứng tháng 1 năm 10, tháng 11 năm 20, 21 30. Kim Mập rất là phụ trách cho cả rủ hạ đoàn người giảng giải. Cắt đứt ngươi một cái. Không biết ngươi có thể đủ theo chúng ta nói một chút như vậy làm sao nơi đây đối chiến sao chúng ta hôm nay chính là muốn tới đối chiến một cái. Cả dù hạ cắt đứt Kim Mập giới thiệu, trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá chúng ta thi đấu thể thao đối chiến tháp là phân đẳng cấp, hiện tại tổng cộng có 3 cái cấp bậc, chia ra làm tân thủ, loại bình thường, cao cấp, mấy người các ngươi đương nhiên có thể trực tiếp lên tới cao cấp. Thế nhưng hai cái này tiểu cô nương liền Kim Mập có điểm lúng túng nói, tuy là Kim Mập không có nói rõ, thế nhưng cả dù hạ cũng biết ý tứ của hắn. Bất quá chúng ta nơi đây mặc dù không có mở ra càng cấp bậc cao, bất quá vẫn là có càng cấp bậc cao giáo huấn luyện ra ở, các ngươi nếu như nghĩ có thể đi cùng bọn họ đối chiến. Kim Mập tiếp tục nói, mấy người đi tới 30 tầng, Kim Mập trực tiếp đi tới một máy cơ khí trước mặt, nhanh chóng thao tác. Không bao lâu, Kim Mập sẽ cầm một đống tạp phiến đã đi tới. Đây là chúng ta cái này bên trong đối chiến tinh tạp, bên trong ghi chép các ngươi ở nơi này bên trong đối chiến tin tức cùng một ít tư liệu. Ta đã giúp các ngươi khai thông trước mắt cấp bậc cao nhất, các ngươi có thể ở chung quanh trên máy móc thao tác, tiến hành chọn đối chiến đối thủ. Bất quá xin thì A Đại Sư sẽ không biết xấu hổ, nơi đây cũng không có có thể cùng ngươi đối chiến người. Kim Mập mỉm cười đem tạp phiến phát bọn họ. Sau đó hãy nay nói với Cynthia, không có việc gì, ta vừa vặn bồi dưỡng một cái ta gần nhất thu phục tổ kẻ mẩn. Cynthia rất là ưu nhã nói rằng, Kim Mập thấy cả dù hạ mấy người đã có điểm sốt ruột, cũng thức thời ly khai. Bất quá đang ở cả dù hạ mấy người phải ly khai thời điểm, một cái thoạt nhìn rất là phách lối lưu manh hỗn đản mang theo vài cái tiểu đệ đã đi tới. Tiểu tử đem ngươi nàng cho chúng ta mượn vui đùa một chút như thế nào tên côn đồ này tóc nhuộm thành hoan dê sắc vẫn còn ở trên mép ngậm một điếu yên, cực kỳ điều đối với cả dù hạ nói rằng. Cút ngay cả dù hạ khinh thường nói. Ú tiểu tử không muốn sống, cũng dám đối với chúng ta lão đại không cung kính, phải biết rằng lão đại chúng ta nhưng là cái này bên trong người mạnh nhất, thức thời liền giao ra phía sau ngươi tiểu lưu, nếu không chúng ta đánh liền bạo nổ ngươi. Phía sau mấy người cũng là tương đối kiêu ngạo. Xem ra những người này ở đây nơi đây tác uy tác phúc cũng có một đoạn thời gian, người chung quanh tuy là rất là phẫn nộ, nhưng là lại không có người nào dám lên trước. Tiểu tử có dám tới hay không một hồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng sẽ không có cái gì bổ kẹ mẩn, liền nhất đối nhất đi cái kia hoàng bào côn đổ càng phát ra kiêu ngạo. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cả dù hạ mặt không thay đổi nhìn đối phương liếc mắt, trực tiếp đi về phía trước. Tiểu tử ngươi nói cái gì hoàng mao cực kỳ sinh khí, đây là lần đầu tiên có người dám nhìn như vậy cùng với chính mình, trong lòng đã đem cả dù hạ hận vô cùng, muốn đang chơ sau đo trong chiến đấu hảo hảo nhục nhã hắn, để hắn ở nơi này chút người đẹp trước mặt mất mặt. Xe đối chiến còn không mau nhanh, dáng dấp nửa người nửa ngợm, còn tốc độ chậm giống con mạ cặt gỗ giống nhau. Thực sự là mất mặt. Cả dù hạ tuyệt không khách khí hướng về phía cái kia hoàng mao côn đổ lớn tiếng hô. Người chung quanh nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức đều đình chỉ cười, thế nhưng vậy không đoan nở run rẩy hai vai đã sớm bán đứng bọn họ. Hoàng Mao nhất thời tức giận, liền muốn tiến lên thời điểm, thi đấu thể thao bên trong tháp bảo an vừa lúc xuất hiện, ngăn cản Hoàng Mao cùng tiểu đệ của hắn. Hoàng Mao vẫn có tự biết rõ, không dám ở nơi này chút an ninh trước mặt náo sự, chỉ có thể phiền muộn bên trong đi vào đối chiến nơi sân. Cả dù hạ khi nhìn đến bảo an sau khi xuất hiện, cũng một hồi thất vọng, đối với không thể trực tiếp sửa chữa hắn một trận rất là thất vọng. Mà lúc này đây đối chiến tháp người phụ trách Kim Mập cũng đã sớm nghe được người phía dưới tin tức truyền đến, kết quả khi nhìn đến cả dù hạ đối chiến đối thủ về sau, cũng là sửng sở. Tiểu tử, nếu như ngươi hiện tại nói xin lỗi, lại đem phía sau tiểu nữ đưa cho chúng ta chơi một ngày, ta liền tha thứ ngươi mới vừa sự tình hoàng mao đến bây giờ còn là không hết lòng gian. Cả dù hạ trực tiếp đi tới trên đối chiến đài, không có nhiều lời nói nhảm, bởi vì đối phương căn bản không đáng giá hắn làm như vậy. Hứa ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hoàng Mao thấy đối phương không để ý tới hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng ở đối diện trên đối chiến đài. Phía dưới là tài phán vẫn chưa nói hết, cả dù hạ trực tiếp cắt dứt lời của hắn. Ta đối với cùng hắn chiến đấu một chút hứng thú cũng không có, nhanh lên bắt đầu đi nhất đối nhất rất nhanh. Cả dù hạ trực tiếp lấy ra một viên bộ kỳ bản. Ngươi người này lên AG giang bùn, cho ta xé nát đối diện cái tên đó bổ kẹ mẩn. Hoàng Mao tức giận đem chính mình bộ kỳ bản ném ra, một con to lớn nhạt màu tím đại cầu xuất hiện tại Hoàng Mao trước mặt. G giang bùn A tốt bổ kẹ mẩn bị ngươi dưỡng thành phế vật. Lên A giờ dạ gô nặng. Cả dù hạ quăng ra mình đã lâu không có sử dụng bổ kẹ mẩn giờ dạ gô nặng. Con này giờ dạ gỗ nạch là trước đây cả rủ hạ ở thiển hồng thị hoang dại gì nì ạ khu lấy được con kia giờ dạ gồn tiến hóa mà đến, thực lực bây giờ đã vững bước tăng lên tới thiên vương cấp sơ cấp. Cả rủ hạ muốn nói lâu như vậy không có sử dụng, hôm nay liền dẫn theo không ít lao đồng bọn qua đây vui đùa một chút. Ngạch! Hoàng Mao lại nhìn thấy cả rủ hạ kêu lên giờ dạ gỗ nạch về sau, nguyên bản phách lôi dáng vẻ lập tức héo, hầu chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Bên cạnh nguyên bản vẫn còn ở lớn tiếng gọi 1.8 gọi tiểu đệ cũng đều đàng hoàng xuống tới. Thành đô quán quân độ thành danh bổ kẹ mẩn giờ dạ gỗ nạch ở thành đô ai không biết. Giờ dạ gỗ nạch, phá phôi tử quang cả rủ hạ trực tiếp hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Giờ dạ gỗ nạch nguyên bản còn cực kỳ hưng phấn, chỉ là khi nhìn đến đối thủ cũng chỉ là một con phổ thông tột cùng gờ dạng bùn, lập tức mất đi hứng thú. Hé miệng BA một đạo lớn màu cam tia sáng từ giờ dạ gỗ nạch trong miệng phun ra. Vanh gờ giang bùn cùng Hoàng Mao hoàn toàn không có phản ứng kịp, đã bị giờ dạ gỗ nạch phá phôi tử quang trực tiếp trúng đích. Hào quang tán đi, trên mặt đất chỉ để lại một con gờ giang bùn ngã xuống một cái 3 mét lớn hầm động bên trong, hai mắt đã biến thành u dù mạ kỳ hình. Một kích miểu sát, cả dù hạ cùng giờ dạ gỗ nạch cường thế, để chung quanh khán giả đều hưng phấn hoan hô lên.